Võng du đại tướng sư. Chương 155, ta gặp làm thịt ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lệnh lang bệnh tình chuyển biến xấu. Trên thực tế là bởi vì Giang Thi Sát xuất hiện, gây nên lệnh tôn lệnh đường bất mãn cùng lo lắng gây nên. Dùng bọn họ mộ phần thảo ngâm nước uống, liền giống như là báo cho bọn họ đã biết ý của bọn họ. Đồng thời làm ra bảo đảm gặp mau chóng làm ra cải thiện. Nếu như vậy, có thể tạm thời giảm bớt Giang Thi Sát ảnh hưởng, phòng ngừa lệnh lang bệnh tình tiến một bước chuyển biến xấu. Nhưng xây dựng đê sự tình như cũ phải nhanh một chút hoàn thành. Đây mới thực sự là đầu đuôi vị trí. Cùng Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam nói xong những này, Tả Dương lại nói đơn giản sáng tỏ một hồi hắn ký đi ra đồ vật phương pháp sử dụng. Sau đó hai người cùng ló cao. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam tự nhiên là đối với Tả Dương lời nói thâm tin không nghi ngờ. Lập tức liền đem Trương Lô Vũ bỏ vào Hà Tây thôn tìm người xây dựng đê. Chính mình thì lại mời Tả Dương một đạo đi đến Ma Đô. Tả Dương vốn là dự định vậy thì trở về đế đô. Nhưng Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam kiên trì muốn để hắn tới nhìn. Phòng ngừa có khác biệt tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Đồng thời còn hy vọng có thể tận một hồi người chủ địa phương. Đồng thời bảo đảm đi bảo đảm lại sẽ không lãng phí Tả Dương quý giá thời gian. Vé máy bay cùng hành trình đều do hắn đến sắp xếp. Được rồi, xem ở vé máy bay phần trên. Tả Dương cuối cùng vẫn là đồng ý, dù sao. Đến trước vé máy bay chính là mình tự trả tiền. Trở lại nếu như chính mình còn móc tiền túi vậy này chuyến làm đến nhưng là thật thiệt thôi. Đùa gì thế? Hắn như thế chính trực hào phóng người. Chủ yếu vẫn là vì để cho Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam an tâm. Hơn nữa đến cũng đã đến rồi. Hắn còn chưa từng thấy người này hai từ. Đi liếc mắt nhìn xác nhận một hồi có hay không những khác tình huống. Cũng coi là chuyện này hoa cái trước hoàn mỹ dấu chấm tròn. Liền, hai người lại một đạo trở về Ma Đô. Tỉnh Giang Nam vốn là khoảng cách Ma Đô liền không tính quá xa. Đại khái dưới buổi trưa 4 giờ nhiều thời điểm, hai người bọn họ cũng đã đến hài tử vị trí bệnh viện. Giờ khác này, hài tử còn ở bên trong phòng săn sóc đặc biệt đợi. Mà Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam đã gọi người đi xe đem trong nhà thu được chuyển phát nhanh đưa tới. Bệnh nặng phòng bệnh do bệnh nặng phòng bệnh quy củ. Thực chính là bên trong phòng ngừa bệnh nhân bị quấy rầy. Do đó dẫn đến bệnh nhân bệnh tình phát sinh bởi vì nguyên nhân khác chuyển biến xấu. Trong tình huống bình thường là không cho phép quá nhiều người đi vào quan sát. Càng là xem nhà hắn hài tử như vậy lúc tốt lúc kém. Giờ khắc này đã rơi vào hôn mê tình hình. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam xin mời phụ trách chăm sóc y tá tiểu tỷ tỷ dàn xếp một hồi. Mới rốt cục mang theo Tả Dương tiến vào bên trong. Có điều này y tá tiểu tỷ tỷ cũng đúng là đủ phụ trách. Lại cũng đi theo vào. Liền ở phía sau nhìn bọn hắn chằm chằm hai người. Không nên cảm thấy Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam có chút tiền liền rất châu. Mà đồ người có tiền nhiều chính là. Mà ở một số đặc biệt địa phương. Liền tỷ như bệnh viện. Quyền lực trái lại muốn so với tiền dùng tốt nhiều lắm. Ngươi còn biết trở về. Mạng của con trai ngươi đều liều mạng. Nếu là thật có chuyện bất chắc ta cũng không cùng ngươi quá. Mới vừa vào đi, một cái chính canh giữ ở bên giường lau nước mắt cô gái trẻ lập tức liền đứng lên. Đầy mặt u oán nhìn về phía Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam. Không cần phải nói. Nữ nhân này chính là Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam thê tử. Dài đến đúng là rất có vài phần sắc đẹp. Có điều, nàng đến cùng vẫn không có quá thất thố. Cho dù ở oán giận thời điểm cũng chú ý nhỏ giọng. Người biết cái gì, ta chính là vì nhi tử an nguy mới hối hả ngược xuôi. Đừng nói nhảm, nắm cái chén lại đây cho ta. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam trong lòng sốt ruột. Cũng không cùng nàng nói thêm cái gì. Trực tiếp liền muốn làm chính sự. Ngươi còn không thấy ngại uống nước. Thê tử còn muốn nói chút gì, nhưng thấy đến sau đó tiến vào Tả Dương, lập tức lại thu hồi oán giận. Kỳ quái nhìn ăn mặc phi thường phổ thông, dùng mạo cũng vô cùng trẻ tuổi Tả Dương. Hỏi, người này là ai? Đây chính là ta đã nói với người đại sư. Hài tử mệnh có thể giữ được hay không? Liền tất cả đều dựa vào đại sư. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam một bên giới thiệu. Thấy thê tử thờ ơ không động lòng. Liền chính mình đi giường bệnh tủ đầu giường trên cầm một cái chén. Sau đó lại sẽ Tả Dương trước giao cho hắn dùng vải vàng ôm lấy đến nấm mộ cỏ lấy ra. Cẩn thận từng ly từng tí một đem lấy ra để vào trong chén. Đi máy lọc nước nơi nhận một ly nước sôi pha lên. Sau đó lại sẽ Tả Dương ký tới được chuyển phát nhanh mở ra. Đem cái kia bình nhỏ lấy ra. Mà trong quá trình này, người tốt, Tả Dương trùng thê tử thân thiện hỏi thăm một chút. À, nữ nhân này nhưng chỉ là xem thường liếc mắt nhìn hắn. Liền lại đi lại nhảy Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam. Người nắm này mấy cây thảo phao tiến vào trong ly là làm được việc gì? Còn có cái bình này. Bên trong chứa chính là món đồ quỷ quái gì vậy? Này nước là cho nhi tử uống. Những thứ này đều là đại sư đem ra cứu con của chúng ta dùng. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam không chú ý tới thê tử đối với Tả Dương thái độ. Hơi không kiên nhẫn nói một câu. Người nói cái gì? Người muốn dùng này mấy cây phá thảo phao nước cho nhi tử uống. Người muốn hại chết hắn. Nữ nhân này vốn là một bụng oán khí. Nghe nói như thế lúc đó liền xù lông lên. Một cái đẩy ở Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam trên lưng. Suýt chút nữa đem cái chén đều cho làm đánh. Nhưng bên trong nước như cũ vẫn là tung đi ra một ít. Cũng còn tốt Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam cho dù mờ u bàn tay đều bị năng đỏ lên cũng không có không buông tay. Lúc này mới bảo vệ bên trong phần lớn. Một mực thê tử còn ở không tha thứ tức giận mắng. Không hề chú ý cùng Tả Dương tồn tại. Người có phải là mỡ heo làm tâm trí mê muội? Một cái bọn bịp bợm giang hồ nói người cũng tin tưởng. Lẽ nào nhất định phải đem nhi tử hại chết người mới cam tâm à? Người, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam cố nén tức giận. Thật vất vả đem cái chén một lần nữa thả lại trên bàn. Sau đó, đùng, ai cũng không có phòng bị. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam bỗng nhiên phất tay chính là một cái tát. Trực tiếp đánh ở còn đang không ngừng xô đẩy hắn thê tử trên mặt. Đây là đời ta lần thứ nhất đánh ngươi. Là ta không đúng, ta biết ngươi sốt ruột. Nhưng ta so với ngươi càng gấp. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam lần này là thật sự nổi giận. Dường như một đầu nổi giận sư tử dùng hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm thê tử của chính mình. Nhưng thấy thê tử khóe miệng co giật, tựa hồ còn muốn tiếp tục nháo xuống. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam ngữ khí bỗng nhiên lại lạnh mấy phần. Dùng càng thêm nặng nề âm thanh nói rằng. Nhưng ngày hôm nay, ta biết ta đang làm gì. Người nếu như còn dám lại đây gây trở ngại ta. Người không phải ta thê tử. Ta gặp làm thịt ngươi. Lời này vừa nói ra. Hắn thê tử vô cùng ngạc nhiên. Nhưng rốt cục đứng tại chỗ bụng mặt không dám la lối nữa. Hai người kết hôn nhiều năm như vậy. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam vẫn luôn đối với nàng sủng ái rất nhiều muốn gì được đó. Như vậy trạng thái Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam vẫn là lần đầu xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhưng nàng rõ ràng Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam người này. Hắn nếu là như vậy nói rồi. Vậy thì nhất định làm được đi ra. Một cái tính cách mềm yếu do dự thiếu quyết đoán người. Tuyệt đối không thể tay trắng dựng nghiệp. Kiếm đến ngày hôm nay ra nghiệp. Đại sư, nàng không cái gì kiến thức. Ngài tuyệt đối không nên cùng nàng tính toán. Hét lại thê tử, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam lại trước tiên đối với Tả Dương đạo lời xin lỗi. Thấy Tả Dương cười gật đầu một cái sau khi, mới lần thứ hai xoay người. Cầm lấy cái kia bình nhỏ cùng cái kia chén đã phao thành màu xanh nhạt nước hướng về hài tử giường bệnh đi đến. Vừa lúc đó, dừng tay. Sau lưng bỗng nhiên lại truyền tới một tiếng rất có uy nghiêm tiếng quát cách trương.